Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghiệp vụ đứng đầu nghề bảo hiểm. Cô trèo lên danh hiệu tốt nhất cho mình, cố gắng nói xong trước khi cửa thang máy đóng lại. Hô, cửa thang máy đóng lại, người đã đi. Mặt của Cảnh Phương Úc lập tức sụ xuống. Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng cô nhận thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Người ta không chọn cô cũng chỉ có thể đành kết thúc công việc thôi. Dù sao khách hàng khắp nơi đều có, chẳng qua là chia ra nhỏ và lớn thôi. Ưng Tư Lạc ở trong thang máy, vẻ mặt hở hững, ánh mắt sâu không lường được. Cảnh Phương Úc nói không sai, anh có thể kiểm chứng, nhưng anh chưa bao giờ từng nghi ngờ về Tề Vân Vân. Mỗi khuôn mặt tươi cười của cô, tất cả cử chỉ cũng tự nhiên động lòng người. Anh yêu cô, bọn họ hai bên đều tình nguyện. Anh vốn không tin tưởng Tề Vân Vân sẽ là cái cô chủ nhỏ bảo hiểm Tề thị gì. Nếu không vì sao cô lại xuất hiện ở khách sạn này làm phục vụ, đó chẳng phải không quá bình thường ư? Anh nghe nói qua có một bộ phận nhân viên bảo hiểm bất tài vì số tiền hợp đồng khổng lồ sẽ giở trò bị bợm, không chừa thủ đoạn nào để có thể đạt được mục đích. Nhưng này không phải Tề Vân Vân, huống chi anh lấy chân thành đối với cô càng không thể nào đối với anh như vậy. Thang máy đạt tới tổng thống phòng của anh đi về phía hai cánh cửa lớn mở ra. Từ trong phòng tắm bên phòng khách bay tới mùi hương sữa tắm hết sức thanh nhã, còn có tiếng hát nỉ non của cô. Tim của anh hoàn toàn trao hết cho cô, thói quen có cô làm bạn. Anh thật sự sợ sau khi ngăn cách hai chỗ, anh sẽ nhớ cô đến đau lòng. Anh đóng cửa lại, đi về phía căn phòng của cô, nghiêng người đặt hoa ở trước cửa phòng cô. Muốn cô mở cửa đã nhìn thấy tâm ý của anh dành cho cô. Anh trở lại căn phòng của mình, vào phòng tắm, thuận tay vứt danh thiếp của Cảnh Phương Úc vào trong thùng rác. Cởi quần áo, anh ngồi vào trong bồn tắm, buông lỏng gân cốt, xóa tan mệt mỏi sau khi đi dạo cả ngày. Vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể của anh ngày càng thư thái không đúng. Cảnh Phương Úc nói nhiều lời nói dối, công kích vân vân như vậy, vốn không thể tha thứ, nhưng anh lại chưa yêu cầu cô ta nói xin lỗi Tề Vân Vân tại chỗ. Không được, cô ta phải bị khiển trách, hơn nữa anh còn phải tố cáo với công ty của cô ta. Anh đứng lên từ trong bồn tắm, hai chân vẫn còn nước chảy giọt mạnh mẽ, đi về phía thùng rác, nhặt lên danh thiếp của Cảnh Phương Úc. Anh nhớ cấp trên công ty của cô ta có đường dây tố cáo 24 giờ riêng. Anh lập tức gọi tới, tố cáo hành động không thỏa đáng của cô ta với phía công ty. Anh trở lại bồn tắm, thân thể trắng kiện ngâm vào nước ấm, cầm điện thoại lên tường, gọi tới công ty của cô ta. Vang lên hai tiếng, lập tức có người đàn ông nghe máy. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Chuyện là như vậy. Ưng Tư Lạc kể lại tất cả lời của Cảnh Phương Úc nói qua, cũng bày tỏ. Quý công ty không nên để mặc cho nhân viên nghiệp vụ của mình nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy. Cô ta nhất định phải nói lời xin lỗi với bạn gái của tôi. Người đàn ông bên đầu điện thoại bên kia chần chờ một chút, rất nhẹ nhàng, cũng rất khẳng định nói. Anh Ưng, tôi không biết bạn gái của anh có phải cùng tên với cô chủ nhỏ Tề Thị hay không. Nhưng cô chủ nhỏ của Tề Thị thật sự có tên Tề Vân Vân. Cô ấy làm ở chỗ chúng tôi đây, coi như có danh tiếng. Nhưng mà tố cáo của anh, chúng tôi sẽ vẫn chỉnh lên công ty. Không cần. Ưng Tư Lạc nổi giận, bỏ ống nghe trở về chỗ điện thoại trên tường, ném danh thiếp lên bồn rửa tay. Hai cánh tay vén lên thành bồn, nhắm mắt lại, ánh mắt đang phun lửa, đâm vào trong suy nghĩ phức tạp. Hiển nhiên, không có bằng chứng mạnh mẽ, bọn họ chắc chắn sẽ không nói xin lỗi. Anh lập tức gọi điện thoại cho nhân viên chủ quản bộ phận phòng khách của khách sạn, mời ông ta ra mặt làm nhân chứng tốt nhất. Anh làm việc luôn luôn không dài dòng, sự việc nhất định phải có một dấu chấm dứt ở tối nay. Mở ra đôi mắt đang cháy hừng hực, anh cầm lấy ống nghe lần nữa. Anh Ưng, tôi rất vui khi được xác định giúp anh, nhưng mà trong số phục vụ không có ai tên Tề Vân Vân. Câu trả lời của bộ phận chủ quản phòng khách khiến cho trái tim của Ưng Tư Lạc lạnh xuống, nhanh chóng xuống đến dưới điểm đóng băng. Làm sao Tề Vân Vân có thể không phải là phục vụ trong khách sạn? Ngày đó cô còn mặc đồng phục vụ, rất nhuần nhuyễn phục vụ ở giữa bàn ăn, làm sao có thể không có người này? Còn có cái gì tôi có thể giúp được không ạ? Bộ phận chủ quản phòng khách hỏi. Không sao. Ưng Tư Lạc phiền não trả lời điện thoại, nghi vấn trong đáy lòng của anh lan rộng. Anh gấp rút rời khỏi bồn tắm, mặc bộ quần áo choàng tắm, đi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net